Cẩm Y Ngọc Thực, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Cát mắt liếc đưa tình, mày liễu đào hoa, nhẹ nhàng đảo mắt khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở Nghiêm Cẩn Ngọc, yểu điệu thướt tha ngồi xuống một nửa chiếc ghế bên cạnh, đàn tì bà đặt trên đùi, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy, theo ánh mắt ướt át, cất lên một khúc nhạc dạo êm ái quyến rũ, ta thấy mũi mình nóng lên, Nghiêm Cẩn Ngọc lấy khăn tay chặn mũi ta lại, phu nhân, tự trọng. Ta xấu hổ che mũi, giọng mũi ra lệnh, người không được nhìn. Nghiêm Cẩn Ngọc liếc nhìn chiếc khăn tay đẫm M, á, u trong tay ta, cười khẽ. Vì phù không chảy M, á, u mũi, dù ta quen thuộc với âm luật, cũng không khỏi kinh ngạc trước tài năng của Thư Cát. Nếu nàng xuất hiện trong phủ ta, ta chắc chắn sẽ phong nàng làm nữ quan. Nhưng hiện tại nàng không đứng đắn, giống như một con nhện tinh, mắt liếc loạn xạ. Nếu không có ta ở đây, chỉ sợ nàng sẽ dùng tơ nhện quấn Nghiêm Cẩn Ngọc ba lớp ngoài ba lớp trong rồi kéo vào hang động để tư tư hưởng thụ. Vương Miên muốn dâng nàng cho phụ hoàng nhưng phụ hoàng tuổi đã cao, Thư Cát chê già. Rượu qua ba tuần, Vương Miên lên tiếng muốn tặng Thư Cát cho phụ hoàng. Phụ hoàng từ chối nhiều lần không được, đành phải đưa nàng về biệt viện mà Vương Miên sắp xếp cho chúng ta. Gọi là biệt viện nhưng tường của hai căn nhà thấp đến nỗi gà cũng có thể bay qua. Khi ta bị phu nhân Vương Niên gọi đi ngắm cảnh, Thư Cát vẫn còn ở trong viện của phụ hoàng, đợi ta trở về, vừa bước vào viện, ta đã thấy Thư Cát đang quyến rũ Nghiêm Cẩn Ngọc. Nô ra tim đập nhanh quá, lang quân sở thử xem. Thư Cát vén tấm lụa mỏng, để lộ bờ vai trắng nõn như ngọc, bước nhỏ lao về phía Nghiêm Cẩn Ngọc. Nghiêm Cẩn Ngọc lạnh lùng nghiêng người, tránh được màn tấn công của nàng, lùi lại một bước. Mông cô nương lầm rồi, Nghiêm mỗ đã có thê tử trong nhà, thực sự không phải là lương duyên của cô nương. Thư Cát không thành công, eo lắc lư, tiếp tục đuổi theo Nghiêm Cẩn Ngọc, khóc lóc thảm thiết. Thiếp thấy lang quân, trong lòng sinh ra khao khát, dù chủ mẫu có ghen tuông, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Tốt lắm, nhìn thấy con nhện tinh sắp lao vào người Nghiêm Cẩn Ngọc, ta nhấc váy bước qua ngưỡng cửa, đứng trong sân, cười giả tạo. Bản chủ mẫu còn chưa uống trà của ngươi, vậy mà đã gọi là thiếp rồi sao? Thư Cát kinh hô một tiếng, chân vấp ngã, ngã sóng xoài, vẫn chống người ngồi dậy, mắt đong đầy tình ý. Lang quân, Nghiêm Cẩn Ngọc chắp tay chào ta, sắc mặt dịu đi. Nghiêm mỗ đã đợi phu nhân lâu rồi, Thư Cát cô nương hẳn là đã say rượu, đi nhầm viện. Thư Cát nhìn ta bằng ánh mắt oán độc và lạnh lùng, ta nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên khóc nức nở. Phu quân, nàng ấy trừng mắt nhìn ta sợ quá, Nghiêm Cẩn Ngọc bước tới chỗ ta khựng lại, vẻ mặt ôn hòa đột nhiên cứng đờ. Vẻ yếu đuối và dữ tợn trên mặt Thư Cát trong nháy mắt đông cứng, mặt không kiểm soát được mà co giật. Ta vung tay áo dài, mềm mại vô lực ngã vào lòng Nghiêm Cẩn Ngọc, ôm eo hắn, che mặt nức nở. Phu quân có Thư Cát rồi, không thương chạm chạm nữa sao? Nói về khả năng nũng nịu, bản công chúa đứng thứ hai. Không ai dám nhận đứng đầu thiên hạ. Cách chương.